Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 437, trọng lực thôi miên. Sát vách tiểu hài đều bị bẩn khóc. Ngày mùng 1 tháng 3, thứ hai, sáng sớm, Bronong bát ngát tiếng chuông quanh quẩn tại Celestic Town. Lục Dạ ăn nói có ý tứ đi ra khỏi cửa phòng. Trung đình bên trong, Cynthia ngay tại chỉ đạo Jenga các loại một đám lũ tiểu gia hỏa huấn luyện. Lustrous Orb cùng Adamant Orb gia trí, làm cho chỗ này trở thành cực kỳ chắc tuyệt sân huấn luyện. Cho dù là Tamamushi học viện, Saffron Gym, đều xa xa không cách nào so sánh. Sáng sớm tốt lành, Cynthia khoanh tay cánh tay, mặt mỉm cười, vừa cẩn thận nhìn chăm chú Lục Dã. Thế nào? Lục Dã hỏi. Ngươi hôm nay nhìn qua tốt nghiêm túc, Cynthia nói. Lục Dã đỡ lấy xương cổ, rên rỉ nói. Tối hôm qua ngủ ghế sofa, bị sái cổ. Cynthia khẽ giật mình, quay người đi. Phốc, ngươi rõ ràng là đang cười trộm đi. Lục Dã yếu ớt nói. Làm xin lỗi. Cynthia nhìn về phía Lục Dã, thần sắc ôn nhu, nhếch miệng lên mỉm cười. Ta tới giúp ngươi xoa bóp tốt. Lục Dã lưng phát lạnh, đỡ lấy xương cổ. Không có việc gì, ta để xia phét lên mặt hành thay ta gõ gõ là được. Ngô, Cynthia tay đặt tại cằm dưới, ánh mắt thâm trầm, lâm vào suy tư, cầm 100kg hành tây đến đấm lưng, thật sẽ không tại chỗ ngất sao? Nàng ngược lại là thật muốn thay Lục Dã xoa bóp tới. Cùng kết lần, Sonto bọn này khuê mật đùa giỡn thời điểm, cũng sẽ lẫn nhau nhào nặn bả vai. Lục Dã làm khách nhân, trong nhà nghỉ ngơi 3 ngày, hoàn toàn chính xác ứng hảo tốt chiêu đãi. Ngươi chừng nào thì trở về? Lục Dã xoa cái cổ hỏi. Chờ chỉ đạo xong Jenga, Cynthia nhìn về phía Lục Dã, mỉm cười, sau đó lại về Sino Liên Minh. Lục Dã khẽ giật mình, trong lòng có cảm khái, có không bỏ, lại có không hiểu tâm mệt mỏi cảm giác. Không cần làm phiền, Lục Dã đỡ lấy cái trán, khẽ thở dài, Jenga bọn chúng bản thân sẽ huấn luyện. Cynthia khẽ gật đầu, có Rotom đồ dám làm nhà huấn luyện trợ thủ. Tinh linh hoàn toàn chính xác có thể tự mình hoàn thành kế hoạch huấn luyện. Nhưng có ta ở đây. Cynthia ôm lấy cánh tay, kiêu ngạo mà nâng lên cằm dưới, giơ lên khóe miệng, bọn chúng huấn luyện hiệu quả sẽ tốt hơn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Lục Dã ánh mắt phức tạp, ta lo lắng liền là cái này a. Aura chi lực có thể cảm nhận được. Bốn phía nồng đậm đến gần như thực chất năng lượng, thời gian cùng không gian năng lượng, tại Spear Pillar ngăn được dưới, nhưng lại lấy được vi diệu cân bằng. Đây cũng là, Carolina nói tới, 3 ngày này có được cực kỳ quý giá huấn luyện giá trị. Cái này không riêng gì đối với Lục lão sư mà nói. Ngay cả Cynthia đều ném ra Pokeball, để nàng tinh linh cùng nhau huấn luyện. Trung đình là dễ thấy nhất. Liền là tòa này lộ thiên đạo trường đồng dạng huấn luyện sân bãi. Giác ngao, Garchomp vung vẩy Dragon Claw, cùng Lucario Meteor Mask, tuệ tinh quyền, va chạm tại cùng một chỗ, nhấc lên cuồng bạo vô cùng cương phong. Lục lão sư không khỏi nuốt ngụm nước bọt. Người khi còn bé, liền là ở chỗ này huấn luyện. Cynthia gật gật đầu, vén lên bị gió thổi phật tóc vàng. Ánh mắt chớp lên. Nguyên lai đã qua lâu như vậy. Tại quán quân cấp các tiền bối khích lệ một chút. Lũ tiểu gia hỏa con mắt thiêu đốt hỏa diễm. Huấn luyện đồng thời. Miệng lớn nhấm nuốt năng lượng khối lập phương. Đây quả thực là đem thuốc kích thích làm đường đậu đến ăn. Cynthia bất đắc dĩ lắc đầu. Cái gọi là bồi dưỡng nhà chỗ tốt liền ở chỗ đây. Không cần dùng nhiều tiền mua chân quý khối lập phương. Các loại bảo phân. Món ăn cũng có thể mình điều chế. Mặt trời lên cao, lũ tiểu gia hỏa nội dung huấn luyện chắc tuyệt hiệu quả. Miệng kiệt, Jenga mục hiện lam quang, duỗi ra hai cái tay nhỏ, phút chốc đẩy hướng bầu trời. Vô tội đi ngang qua một con Starly, như bị bàn tay vô hình nắm, bỗng nhiên rơi xuống đất. Miệng kiệt tương đương no. Jenga ngồi xuống, cho Stalin đút một khối năng lượng khối lập phương, lại đem nó đem thả đi. Stalin vỗ cánh, sợ run thật lâu, lặng yên rơi xuống nước bọt, căn bản không muốn đi, còn muốn bị ngược một lần làm sao bây giờ? Lục Dã mắt thấy một màn này, khóe miệng giật một cái, đây là chiêu thức gì? Chế tạo không trọng không gian, hoặc là tạo ra mạnh trọng lực chiêu thức. Cynthia nói, trọng lực, Lục Dã chấn động trong lòng. Chiêu thức này ta nhưng rất ưa thích. Trọng lực phối hợp hypnosis, chính là lừng lẫy nổi danh chiến thuật trọng lực thôi miên. Tỷ lệ chính xác cao tới 99.96%. Nói ngắn gọn, trọng lực thôi miên đến gần vô hạn tại tất chúng. Căn bản không cần lo lắng miss phong hiểm. Bất quá, Jenga bình thường mà nói không phải học không được trọng lực sao? Lục Dã tò mò hỏi. Nhờ vào Adamant Orb không gian năng lượng, Cynthia nói, Jenga tựa hồ đối với trọng lực chiêu thức tương đương ưu ái, cũng là huấn luyện hiệu quả tốt nhất. Vậy đại khái chính là, Cynthia nhìn về phía Lục Dã, nhẹ nhàng nghiêng đầu, tinh linh cùng nhà huấn luyện sẽ càng ngày càng tương tự. Lục Dã, người muốn nói ta bẩn cứ việc nói thẳng. Cynthia mỉm cười nói, ta không có, miệng kiệt tương đương. Huấn luyện sân bãi bên trên, Jenga nắm giữ chiêu thức mới, cao hứng bừng bừng. Lục Dã nhìn chăm chú Jenga, sờ lên cằm, lâm vào trầm tư. Jenga đối thủ cũ Alakazam cùng U Linh hệ Dusclops đều có thể nắm giữ trọng lực, nhưng Jenga bản thân mình không có nắm giữ trọng lực hợp pháp đường tắt. Rốt cuộc trọng lực ra chỉ dưới, Will-O-Whip, Quỷ Hỏa, Thunder Way, Hypnosis đều đến gần vô hạn tại tất chúng. Đối am hiểu đánh khống chế Lục lão sư mà nói, cái này thực sự quá bác. Nói một cách khác, Lục lão sư nhà ngươi trọng lực Jenga, nó không hợp pháp a. Nhà ta manh manh đắt dậy, ngươi quản sao? Lục Dã nói một mình. Cái gì? Không có việc gì. Lục Dã hỏi, trong hiện thực trọng lực hẳn là sẽ không giống trong trò chơi như thế bác a. Cynthia khoanh tay cánh tay, ném đi ánh mắt, ngươi xem một chút, liền biết. Lục Dã sững sờ, nhìn về phía Jenga, miệng kiệt. Jenga nhe răng cười một tiếng, lòng bàn tay ngưng tụ xe đầu bô luồng khí xoáy, phút chốc hướng lên bầu trời nắm nâng. Đại địa toái phiến tại dưới tác dụng của trọng lực hướng không trung bay đi, dần dần hội tụ thành đường kính hai cánh tay rộng đen nhánh viên cầu. Thị giác hiệu quả cực kỳ rung động. Lục Dã, địa bạo thiên tinh. Cynthia, đây chính là trọng lực tại sát thương quả nhiên ứng dụng. Cái này mẹ nó so trò chơi còn muốn bắc đi. Cynthia, người không thể bởi vì ngươi thích cầm thiên thạch nện người. Draco Meteor, Long Tinh Quần, người liền cùng nhau giao cho Jenga a. Cũng có càng đơn giản phương pháp sử dụng. Cynthia duỗi ra một ngón tay, cười híp mắt nói, dùng trọng lực trực tiếp đem đối thủ đè chết liền tốt. Không muốn một mặt ôn nhu, nói đáng sợ như vậy a. Lục Dã lau mồ hôi lạnh, tổng kết xuống tới, Jenga mượn nhờ Adamant Orb nắm giữ trọng lực, chiêu thức kia cùng Lục lão sư nhà Jenga độ phù hợp khá cao, rốt cuộc có thể cùng Hypnosis cùng một chỗ đánh liên chiêu. Tiếp theo trong 3 ngày, Jenga thực lực tăng lên, chắc là nhanh chóng nhất. Đến lúc đó, Jenga cho dù đối đầu có Aura gia trì Blastoise, thực lực đại trí cũng không phân sàn sàn nhau. Thẻ mị, gạch dưới, vững vàng Blastoise, lau mồ hôi lạnh, rùa rùa cảm nhận được cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Tại chư vị quán quân cấp đại lão khích lệ một chút, rùa mai rùa phụ một tay, tại chỗ làm lên chống đẩy. Thẻ mị, cho dù gánh vác Groudon, cần một tay nắm bắt đầu nguyên Kyogre, ta rùa rùa vẫn như cũ vô địch tại thế. Lục Dã đỡ lấy cái chán, xua đuổi cái này hỏng bét ký thị cảm. Cả Lam hỏi, chả, còn có nào tiến triển sao? Cynthia lòng bàn tay cái cằm, ngẫm nghĩ một phen, cười yếu ớt nói, Tozerpi tựa hồ tại huấn luyện Future Sai, dự báo tương lai, chấm ngoặc kép. Lục Dã sững sờ. Nó huấn luyện như thế nào? Đánh bài. Cynthia than nhẹ một tiếng. Sau đó đoán đúng tay mặt bài. Lục Dã ném đi ánh mắt. Chỉ thấy huấn luyện sân bãi nơi hẻo lánh. Tozerpi đang cùng Alpha Rotom đánh bài. Vừa chít chít bĩu y. Tozerpi đánh võ bên trong cuối cùng một chương bài. Lý giải không nổi. Sigma. Rotom kinh hô. Ta rõ ràng đều là tối ưu bài tự. Lạc Nám. Lục Dã ánh mắt phức tạp. Cùng Âu Hoàng đánh bài. Tính được lại cẩn thận cũng vô dụng thôi. Hay là nói. Lục Dã chấn động trong lòng. Tozerpi nắm giữ future sight. Dự báo tương lai. Ngoặc kép. Là vì tốt hơn đấu địa chủ. Cùng nó ca ca. Gâu con kia đồng dạng. Lục Dã bất đắc dĩ cười một tiếng. Đều là bài lão A. Lũ tiểu gia hỏa tốc độ tăng lên như vậy. Còn phải lại tiếp tục 2 ngày 2 đêm. Nghĩ đến đây. Lục Dã không khỏi dùng mình một cái. Nãy nãy nghiên cứu kết thúc về sau. Đột nhiên. Cynthia nhẹ giọng hỏi. Người có tính toán gì? Lục lão sư đã liên hệ Lan. Cùng đội Rocket chi bộ. Định đem săn trộm người sự kiện giải quyết. Trừ cái đó ra. Ra lâu như vậy. Cũng nghĩ trở về thật tốt ngủ một giấc. Về nhà trước. Lục Dã nói. Sau đó trở về nhà. Cynthia nổi lên vẻ mỉm cười. Vậy ngươi có thể tham gia Sino đại hội. Sau đó tới tiếp nhận ta. Lục Dã trầm ngâm một lát. Khẽ gật đầu. Xin lỗi rồi. Satoshi. Đi tới cái địa khu nỗ lực A. Năm nay. Sino quán quân. Ta nhất định phải ôm về nhà. Celestic Town. Lịch sử sở nghiên cứu. Xem ra. Thành phần cùng Wellstone City thiên thạch cùng loại. Carolina từ kính hiển vi dịch chuyển khỏi. Ánh mắt. Thấp giọng tự nói. Chợt. Nàng chống quải trượng đi vào nhà bảo tàng. Lập tức sững sờ. Nhà bảo tàng mới tăng thêm mấy cái camera. Tia hồng ngoại yếu ớt di động. Ba vị cộng tác viên phút chốc cúi chào. Ngài có gì phân phó? Carolina lắp ba lắp bắp hỏi hỏi. Những này, đều là các ngươi thành quả. Tổ ba người cùng nhau gật đầu. Vật liệu từ đâu tới đâu? Từ hậu viện đống rác lật ra tới. Jem tự hào nói. Chúng ta phát hiện còn có thể dùng. Sửa chữa một phen, liền cho lắp đặt lên đi. Mèo còn rèn luyện một phen. Mèo đắc ý nói. Nhìn qua liền cùng mới đồng dạng mèo tương đương. Camera kết nối phụ cận thành trấn cảnh thự. Jesse ưỡn ngực. Bàn về phạm tội. Không. Công tác bảo an. Chúng ta thế nhưng là chuyên nghiệp. Lắm điều lẩm bẩm tê tương đương. Ngoặc kép. Chính là như vậy tương đương. Carolina sợ run thật lâu. Nuốt ngụm nước bọt. Xem ra. Không cần tìm Jenny bọn chúng điều nhân thủ. Thế nhưng là, ba tên này kỹ thuật lực, đã đột phá chân trời đi. Các ngươi là, Lục Dã thủ hạ, Carolina hỏi, tổ ba người không chút do dự gật đầu. Giovanni cố nhiên có nhân cách mị lực, vẫn như cũ là lão đại của bọn hắn. Nhưng cán bộ trên thân, có bọn hắn nhất định phải đi theo lý do. Tổ ba người ngẩng đầu nhìn trời, não bổ Lục lão sư nhỏ kịch trường, không khỏi lộ ra cười ngây ngô. Carolina chống quải trượng, yên lặng cười một tiếng. Đến giờ cơm, đi thôi, cùng một chỗ đi nhà ta nếm một chút. Tổ ba người sững sờ. Xin hỏi, tay cầm muôi chính là... Carolina đắc ý nhíu mày. Lục Dã, các ngươi Lục lão sư. Ngoặc kép chấm chấm, Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.